Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 86. Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86. Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa. Ôn Tế và Trương Sơ Việt bắt taxi về nhà. Qua cửa kính xe phản chiếu ánh đèn neon là gương mặt cô lấm tấm nước. Cô quay đầu đi, vì có người ngoài nên chẳng nói lời nào. Nhưng trong lòng thì nghẹn đến mức cổ họng cũng đau rát. Đi công tác lâu như thế, vừa về đã nói sắp ra nước ngoài, lại còn một năm nửa năm, cô thấy tủi thân vô cùng, tủi hơn cả trời cao nữa kia. Trương Sơ Việt đưa tay muốn nắm lấy cô hất ra, suốt chặng đường trong xe chỉ có tiếng ca khúc Thái Bình Dương Đau Lòng vang lên từ radio. Đến cổng khu tập thể, Trương Sơ Việt đẩy cửa xe bước xuống, Ôn Tễ vẫn ngồi im, nói với tài xế. Chú chở cháu về trường Yến. Lời còn chưa dứt, cửa xe bên này đã bị ai đó kéo ra, một cánh tay dài vươn vào, vòng ngang eo cô rồi kéo cô ra ngoài. Cửa xe, rầm, một tiếng, bác tài lập tức xuống xe, có vẻ cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn giữa hai người, vội nói. Để tôi lấy hành lý. Không cần đâu chú ơi, anh ấy có tay có chân, cao lớn thế kia, sao chú phải lấy hộ làm gì? Ôn Tễ thấy không rằng ra khỏi tay Trương Sơ Việt được, liền định bảo anh buông ra để đi lấy hành lý, nào ngờ anh lại nói với bác tài. Xin lỗi chú, nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa. Đôi mắt trong veo của Ôn Tễ thoáng sững lại, câu đó rõ ràng là nói với cô. Cô mà dám bỏ đi thì anh cũng dám vứt luôn hành lý. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay lúc gọi điện, anh từng nói đã mang về cho cô không ít đồ. Cô liếc nhìn chiếc vali màu đen kia, to lớn cồng kềnh, vậy mà trong tay anh lại xoay chuyển dễ dàng. Người đàn ông ấy lịch sự cảm ơn tài xế, sau đó lôi cô vào hành lang. Công việc như này một năm cũng chỉ vài lần thôi, mới vào cục đều vậy cả, qua vài năm là không phải chạy nữa. Anh đang an ủi cô, như thể cô tức giận chỉ vì phải ở nhà một mình. Ôn Thế vươn thẳng cổ nói, ha, một năm vài lần, mà mỗi lần thì nửa năm một năm. Trương Sơ Việt trao mày, kéo cô vào nhà, đèn bật sáng, thấy rõ mặt cô rồi. Anh nói, anh mới đi chưa đầy 3 tháng, chỉ là điều động tạm thời thôi. Em cũng nghe thấy rồi đấy, chỉ là kỳ thực tập trước khi chính thức vào biên chế. Sao đến miệng em lại thành một năm nửa năm rồi? Cô ngẩng đầu lên, Trương Sơ Việt cao hơn cô một cái đầu. Lúc này vừa nói vừa bắt đầu cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi xám, đai cố định vắt qua vai, kẹp vào cặp quần. Ôn Tễ thấy anh gỡ nút áo, không muốn để anh cười. Em không có nói quá, tiền bối của anh đã kể hết với em rồi, còn bảo em phải nghiêm túc nói chuyện với anh chuyện ra nước ngoài, bảo em phải cảm thông với ngành của bọn anh. Ôn Tễ lúc này hai tay nắm lấy hai dây định hình trước ngực áo sơ mi của Trương Sơ Việt, mạnh tay kéo xuống, muốn ép anh cúi đầu nhìn cô. Anh hơi sửng sốt, như đang tìm cách từ lời cô để giải thích, nhưng ngay sau đó, đồng tử anh khẽ động. Cúi mắt nhìn tay Ôn Tễ đang nắm chặt dây áo mình. Đột nhiên, Ôn Tễ cảm nhận được hơi thở anh tiến sát lại. Dường như anh còn rắn giỏi hơn xưa. Ở vùng phía bắc kia, ăn toàn thịt bò thịt dê. Người đàn ông ấy siết chặt eo cô bằng một tay. Chớp mắt đã đặt cô xuống một góc ghế sofa. Ôn Tễ chưa kịp vùng vẫy đôi chân. Thân thể đã cọ loạn trên ghế ra. Kế đó là tiếng khẽ phát ra từ chính cô. Đôi môi anh đã áp xuống. Lâu ngày không gặp, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy điên cuồng khiến cô tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kéo chặt dây áo anh, định ghì anh lại, nhưng lại khiến anh càng tiến sát, càng đè mạnh hơn. Bàn tay to của anh nâng lấy đầu cô, bắt cô mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của mình. Chỉ một nụ hôn lạnh mát chạm nhẹ thôi, đã khiến cô gần như tan rã. Trương Sơ Việt biết. Cơn giận của cô chẳng qua là vì hai người không thể gặp nhau. Lúc này cô càng buồn bã, lại càng chứng tỏ cô càng khao khát anh. Ghế sofa bị ép đến phát ra những tiếng loạt xoạt nghèn nghẹt của lớp da. Trương Sơ Việt cứ thế hôn đến khi đôi môi mềm của Ôn Tễ vừa sưng vừa tê dần, mồ hôi đã thấm ra từ trán đến lưng. Nước mắt lập tức dâng đầy viền mắt cô, nhà ai hôn nhau mà cũng mạnh tay như thế. Bất chợt, một làn lưỡi thô ráp quét qua má. Trái tim như đang úng ngập trong chum nước của Ôn Tễ bỗng run lên dữ dội, cô nhạy cảm thở hổn hển. Đừng, em có đánh nền rồi. Lực đảo ích, N trên lớp vải của Trương Sơ Việt bỗng xiết lại, tim cô đập thình thịch như trống trận. Ôn Tễ ngồi bật dậy trên sofa, mơ u bàn tay áp lên má nóng bừng của mình. Anh mau đi xúc miệng đi. Trương Sơ Việt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ấy cô không thấy được, nhưng môi cô lúc này đã như một đóa diên vĩ nở rộ. Son môi em anh cũng nuốt rồi. Nói dứt lời, anh lại cúi người xuống. Mấy tháng không gặp cũng đành, nhưng áp lực công việc đã siết căng dây thần kinh. Anh từng nghĩ mình đã cai nghiện đôi chút, gặp cô cũng không còn vội vã như xưa. Thế mà chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng cô từ xa, cơn đói lả sau 3 tháng nhịn nhưng chợt trào lên. Anh chỉ muốn nhào tới nuốt trọn. Phấn nền khác chứ. Ôn Tễ giơ hai tay che mặt. Trương Sơ Việt chống một tay lên thành ghế bên tai cô. Tay kia vẫn không chịu buông. Mặt cô có thể che, nhưng ngực thì không. Yết hầu anh chuyển động 2 lần, xen lẫn tiếng TH, D, C của cô. Anh nói. Anh đi rửa trước đã. Còn nữa, không phải anh ra nước ngoài. Anh ngôn hiểu nhầm thôi. Em khóc cái gì chứ? Nước mắt này để lát nữa hẵng chảy. Vừa dứt lời, Ôn Tễ sững sờ bỏ tay xuống, nhìn anh. Bất ngờ, ngón tay anh khẽ cọ qua đôi mắt ướt nhòe của cô. Hai người kề sát nhau, cô nghe rõ tiếng thở rất khẽ vang lên trong lồng ngực anh. Hiểu nhầm sao? Ôn Tễ có phần bối rối. Trước khi bước vào phòng tắm, Trương Sơ Việt lại quay sang dặn cô một câu. Đồ của em anh để trong vali rồi, mật mã vẫn là 6 số cuối trên giấy đăng ký kết hôn, tự mở ra xem đi. Chiếc vali của anh rất to, Ôn Tễ chưa từng thấy qua, rõ ràng là mua bên đó. Rốt cuộc anh mang về bao nhiêu đồ thế không biết. Cạch, một tiếng, Ôn Tễ nhấn mở khóa mã số. Vali chia làm 2 ngăn, một bên là quần áo 3 màu đen trắng xám. Trước khi mở ra, Ôn Tễ còn tưởng sẽ thấy một đống đồ bẩn bốc mùi. Ai ngờ lại được gấp cuộn gọn gàng ngăn nắp, khiến cô thoáng do dự, không biết có nên ném thẳng vào máy giặt không. Đồ lót và quần áo mặc trong vẫn phải giặt lại lần nữa. Sau khi lựa ra, Ôn Tễ kéo khóa lớp ngăn bên kia. Vừa mở lớp vải tre, cô liền kinh ngạc há miệng. Đủ sắc màu rực rỡ ùa vào mắt, Ôn Tễ kinh ngạc cầm lên là một chiếc váy len móc tay. Thân trên màu cầu vồng, TH, ND, là váy đen xếp ly rũ nhẹ xuống, mang phong cách vùng biên cương. Bên dưới còn một sấp nữa. Ôn Tễ không khỏi kinh ngạc trước khả năng mua sắm của Trương Sơ Việt. Bên cạnh kẹp một hộp quà nhỏ, cô hơi nhướng mày, đưa tay mở ra, bên trong là một cây châm cài tóc đính ngọc trai, chuỗi tua nhỏ lay động nhẹ nhàng chỉ cần khẽ đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tễ không kìm được mà mang vào phòng soi gương bàn trang điểm, vừa hay búi tóc bím tết phía sau đầu cô hợp với cây châm ấy. Đầu khẽ động. 3 sợi ngọc trai nhỏ kia cũng nhẹ nhàng rung rinh. Cô đưa tay khẽ sờ đầu ngón, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng vọng vào, vội vàng giơ tay rút châm xuống. Nhưng vì mải mê ngắm nghía ban nãy, giờ căn bản không kịp che giấu, lại càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Ánh mắt Trương Sơ Việt lướt từ cây châm trong tay cô đến gương mặt cô. Đi tắm đi, đồ anh để đó, để anh tự thu xếp. Ôn Tễ nắm cây châm trong tay, giấu ra sau lưng. Lại có phần mang tâm lý chiếm làm của riêng, nên lắp bắp hỏi. Sao anh lại mua cái này? Trương Sơ Việt nhìn bộ dạng rõ ràng biết rồi còn cố hỏi của cô, chân dài sải bước về phía cô. Ôn Tễ nhìn chiếc khăn tắm quấn hờ hững nơi vòng eo thon của anh, ánh đèn trong phòng rọi lên cơ ngực rắn chắc như dãy núi nhấp nhô, như thể một yêu tinh trèo đèo lội suối. Giờ anh cởi áo, nhìn mới thấy so với trước kia đúng là cường tráng hơn hẳn. Ánh mắt cô không kìm được mà tránh đi, khẽ liếc xuống dưới, lo anh càng tới gần, thì cái khăn kia sẽ rớt xuống lúc nào không hay. Vừa nghĩ tới điều đó, đầu cô liền như bốc cháy. Em là vợ anh mua gì cho em cũng là chuyện đương nhiên. Trương Sơ Việt nhìn dáng vẻ như vừa bất ngờ vừa mừng rỡ của cô. Rõ ràng là thích, vậy mà lại xấu hổ không dám nhận. Tâm tư nho nhỏ ấy giấu cũng không giấu nổi, thật là dễ thương đến mức khiến người ta muốn mất mạng. Anh khẽ cúi đầu, tay nhẹ nhàng lấy cây châm từ tay cô, nói. Gặp được một người thợ thủ công ven đường, thấy đẹp nên mua cho em. Vừa nói vừa định cài lên tóc cô, nhưng lại vụng về chẳng biết cài thế nào. Ôn Tễ đỏ mặt nghiêng người tránh đi, nói nhỏ. Em đi tắm đây, không cài đâu. Lúc này anh mới thu tay lại. Ừ, một tiếng, Tắm xong anh cài cho. Ôn Tễ nghe xong câu ấy mà đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, suýt nữa như muốn bốc hơi. Nóng chẳng khác gì dòng nước dưới vòi hoa sen trong phòng tắm kia. Trong phòng khách, đống quần áo được phân loại rồi ném vào máy giặt. Trương Sơ Việt đóng nắp lại, sau đó vào bếp đun nước. Khi đi ngang qua ghế sofa, anh thấy chiếc ba lô nằm gọn trong một góc nhỏ, giống hệt như cô vậy, không chiếm chỗ, cũng chẳng bao giờ chủ động đòi hỏi điều gì. Vừa rồi trước khi vội chạy vào phòng tắm, cô còn nói với anh một câu. Trong ba lô có bánh sandwich mang về cho anh, cô còn cố ý nhấn mạnh là mang cho anh. Trương Sơ Việt mở nắp ba lô ra, chiếc túi làm bằng da PVC màu nâu, cầm trên tay có phần nặng nặng. Anh thò tay vào trong, chạm được một chiếc túi nhỏ, mở ra thì thấy bên trong là hai chiếc sandwich vẫn còn hơi ấm. Anh mang đến bỏ vào tủ lạnh, anh đã đánh răng và súc miệng xong rồi, lát nữa còn chuẩn bị hôn, dĩ nhiên sẽ không ăn. Khi quay lại đóng ba lô của cô, ánh mắt anh bỗng thấy một mép giấy lộ ra trong túi. Toàn bộ là tiếng Anh, đều là các bản in tài liệu luận văn học thuật, rìa tờ giấy có ghi chú bằng nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn của Ôn Tễ. Dưới phần cuối luận văn là tên người đăng, Đại học Princeton. Rào rào, nước nóng trong bồn rửa mặt trong phòng tắm bắt đầu chảy ra. Ôn Tễ tẩy sạch lớp trang điểm, rồi thoa kem dưỡng da. Gương mặt vừa rửa xong trắng sáng lấp lánh, cô chắc chắn rằng hình ảnh của mình không có vấn đề gì mới chịu ra ngoài. Vừa ló đầu ra, đã thấy Trương Sơ Việt không còn ở phòng khách nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vali cũng không thấy đâu, máy giặt vẫn đang chảy, mọi việc đâu vào đấy, căn nhà này lại trở về trạng thái sinh hoạt quen thuộc của hai người từ thuở đầu. Tâm trạng cô bỗng nhiên vui lên không lý do, đi ra ban công phơi đồ lót của mình. Lúc đi ngang qua phòng ngủ, trông thấy Trương Sơ Việt đang tựa bên bàn trang điểm, trong tay xoay nhẹ cây châm, bóng lưng anh hơi nghiêng về phía trước, eo thon vai rộng, vóc dáng nổi bật. Cô đứng ở một bên, hai người đã lâu không gặp, lòng cô lại càng hồi hộp, ánh mắt giả vờ tìm máy sấy tóc thì nghe thấy Trương Sơ Việt nói. Lại đây, cài thử xem nào, em còn chưa sấy tóc xong, chưa phải lên giường vội, anh đưa cho cô một cốc nước ấm. Rồi đưa tay tháo chiếc khăn đội đầu khô của cô xuống. Mái tóc dài ướt rũ xóa xuống vai, anh lại nhẹ nhàng lau khô thêm, nói. Không còn sớm nữa, sấy tóc cũng không phải việc gì quan trọng, để sau cũng được. Ôn Tễ cảm thấy mấy tháng không được ăn mặn, giờ anh bắt đầu biết quý thời gian rồi. Thế là cô đứng soi gương búi tóc, Trương Sơ Việt đứng phía sau nhìn. Ba chuỗi ngọc trai rung nhẹ một tiếng, được cài gọn vào búi tóc. Cô nhìn mình trong gương, Trương Sơ Việt thì nhìn cây châm. Cô có chút ngượng ngùng, cho đến khi anh đưa một tay đặt lên eo cô, tay còn lại ôm lấy mờ u bàn tay cô, 10 ngón đan vào nhau, ép xuống mặt bàn trang điểm. Tim Ôn Tễ chợt như hụt một nhịp, cô khe khẽ nói, vậy là được rồi mà. Trương Sơ Việt, cài thế này rồi, nếu lắc mạnh, có rơi không? Ôn Tễ khẽ lắc đầu, sống lưng cô không ngừng cảm nhận hơi nóng như bàn là truyền đến từ anh. Cô như bị hấp chín trong luồng hơi ấy, phía trước bị bàn trang điểm cấn vào, phía sau thì bị anh chắn lại. Không rơi đâu, cài chắc lắm, vừa dứt lời, đầu ngón tay bàn tay trái bị anh ép xuống bỗng co lại, tim đập thót một cái, cô nghe thấy giọng trầm khàn như thiêu đốt vang bên tai. Thật đấy, chặt lắm, tác giả có lời muốn nói, anh Việt, đường xa lắm gập ghềnh, đành phải cày lại từ đầu. Cách chương.